Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1845. Chương 1845. Lại gặp Choi Jin-hi. Cô bé này không là người khác, chính là Choi Jin-jun muội muội. Choi Jin-hi, Lâm Thành Phi lúc trước đem Choi Jin-jun đánh không bằng heo chó. Thế nhưng là Choi Jin-hi tại giải đến tình huống thật về sau, lại đối Lâm Thành Phi không có nửa điểm lời oán giận. Bằng không, ở chỗ này gặp phải Lâm Thành Phi, cũng sẽ không chủ động chào hỏi. Nghe được Lâm Thành Phi trước để cho mình tra tin tức, Choi Jin-hi tuy nhiên đầy mình không hiểu, nhưng vẫn là móc điện thoại di động, tùy tiện nhìn xem gần nhất Hàn Quốc đứng đầu tin tức. Không nhìn không biết, các loại thấy rõ ràng về sau, quả nhiên là trong lòng run sợ a. Cơ hồ đại bộ phận đề tài đều cùng Lâm Thành Phi có quan hệ, mà lại 99% truyền thông đều đang đau âm thanh mắng to. Trước mắt vị này Lâm Thần Y, Lâm Thành Phi xuất lĩnh Hoa Hạ sứ đoàn, liên bại Hàn Quốc 10 vị đại sư. Lâm Thành Phi nói năng lỗ mãng, tuyên bố muốn một người khiêu chiến Hàn Quốc truyền thống văn hóa. Thập ác bất xá cũng không thể chính xác hình dung Lâm Thành Phi ác. Hắn so thập ác bất xá càng thêm thập ác bất xá. Lúc này mới mấy ngày a, hắn lại đem Hàn Quốc náo cái long trời lỡ đất. Choi Jin-hi kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm tiên sinh, ngươi cái này cũng quá lợi hại a. Là, ở trong mắt nàng, Lâm Thành Phi rất lợi hại. Chỉ có chân chính có bản sự người mới có thể ở đâu đều có thể trở thành phong vân nhân vật. Dạng này người đã định trước không biết bình thường. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi không mắng ta à? Ta làm gì muốn mắng ngươi? Ta nhục nhã các ngươi Hàn Quốc à? Ngươi là cố ý sao? Choi Jin-hi vẻ mặt thành thật hỏi. Lâm Thành Phi đồng dạng vẻ mặt thành thật trả lời, đúng vậy à, không sai, ta chính là cố ý. Choi Jin-hi nhất thời im lặng. Ngươi làm sao cố ý à? Ngươi quang minh chính đại khiêu chiến. Quang minh chính đại khiêu chiến. Thắng là ngươi có chân tài thực học, thua là chúng ta đại sư tài nghệ không bằng ngươi. Cái này rất bình thường à? Lâm Thành Phi ha ha cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn hội tìm cho ta lấy cớ. Ta cũng không có. Choi Jin-hi lắc đầu nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Choi Jin-hi đột nhiên lộ ra một cái sáng sủa nụ cười. Đã ở chỗ này đụng phải, cũng là chúng ta có duyên phận. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, Lâm Thành Phi nói ra, có thể đụng tới ngươi như thế một cái đối với ta không có địch ý người, có thể thật không dễ dàng. Ta có thể được thật tốt làm thịt ngươi một trận. Choi Jin-hi vỗ ngực một cái, không có việc gì, ngươi yên tâm làm thịt, túi tiền ta trống rất, ngươi ăn không nghèo ta. Lâm Thành Phi cảm thấy Choi Jin-hi muốn so hắn cái kia ca ca đáng yêu quá nhiều. Lâm Thành Phi tại ven đường mua kính dâm cùng cái mũ ngăn trở chân thực khuôn mặt, lúc này mới yên tâm cùng Choi Jin-hi rời đi. Tối thiểu nhất không cần lo lắng tùy tiện bị người xông lại hành hung. Nói là muốn làm thịt thổ hào, có thể Lâm Thành Phi cái nào có ý tốt thật làm cho một cô gái quá mức tốn kém. Tùy tiện tìm một nhà Hàn Quốc đặc sắc quán cơm, sau khi đi vào điểm phần đồ chua cơm, người chính là như thế giết ta à? Choi Jin-hi nhịn không được nói ra. Đúng vậy à, Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng. Ta nghèo rớt mồng tơi à, cảm thấy có thể ăn một bữa đồ chua cũng đã là rất xa xỉ sinh hoạt. Thoảng qua lược, Choi Jin-hi le lưỡi. Ta vậy mới không tin. Ca ca ngươi đâu? Lâm Thành Phi hỏi, nâng lên Choi Jin-jun. Choi Jin-hi sắc mặt có chút ảm đạm, cúi đầu nói ra, đi nước Mỹ. À, sự kiện kia cho hấp thụ ánh sáng sau khi ra ngoài, hắn cảm thấy không mặt mũi tiếp tục tại Hàn Quốc ở lại. Cho nên muốn tìm một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Dạng này liền không có người hội chế giễu hắn. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi vị này ca ca, nhìn như cường đại, thế nhưng là, tâm lý lại so ngươi còn nhỏ yếu hơn. Choi Jin-hee im lặng không nói. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, liền nghe Choi Jin-hee điện thoại di động đột nhiên vang lên. Choi Jin-hee vội vàng cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút, sắc mặt thì biến, bất quá, nàng vẫn là nhận điện thoại. Uy, Tống tỷ, Choi Jin-hee, ngươi đến đâu? Làm sao còn không có về công ty? Đối diện truyền tới một lo lắng thanh âm. Nhanh điểm trở về đi. Một hồi giữa trưa thời điểm, còn có một cái triển lãm xe hơi cần ngươi tham gia sao? À, tốt, ta biết, Choi Jin-hee nói ra. Yên tâm đi, trước 12 giờ, ta nhất định đuổi tới. Ngươi bây giờ lập tức tới. Tống Tu thật nói ra. Tuyệt đối không nên đến trễ. Không phải vậy gây lão bản nổi giận. Chúng ta hai cái đều không quả ngon để ăn. Biết rồi Tống tỷ, ngươi yên tâm đi. Choi Jin-hee nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Một hồi có việc. Lâm Thành Phi hỏi. Choi Jin-hee cười cười. Đúng vậy à, còn có cái triển lãm xe hơi muốn tham gia. Lâm Thành Phi cau mày một cái. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Chờ một lúc mới nhìn ngay tại cúi đầu ăn cơm Choi Jin-hee. Nhẹ giọng mở miệng nói. Tha thứ ta mạo muội. Ngươi cùng vừa mới cái này Tống tỷ. Quan hệ giống như cũng không làm sao tốt. Nàng chính là như vậy. Đối mỗi người đều như thế. Choi Jin-hee cười nói. Mà lại, ta mới vừa vặn làm cái này một hàng. Luôn luôn phạm sai lầm. Nàng có thể như thế có kiên nhẫn. Ta đã 10 phần cảm kích. Cái này một hàng. Cái nào một hàng? Lâm Thành Phi hỏi. Choi Jin-hee thuận miệng nói. Người mẫu xe hơi a. Lâm Thành Phi trầm mặc. Choi Jin-hee, Choi Jin-jun muội muội, hiện tại đã luân lạc tới, muốn làm người mẫu xe hơi sao? Làm gì bộ biểu tình này? Choi Jin-hee hỏi, người mẫu xe hơi có là một phần nghề nghiệp a, ngươi sẽ không phải xem thường ta, cảm thấy ta không có tư cách cùng ngươi ăn cơm đi. Lâm Thành Phi cười một tiếng. Làm sao lại như vậy? Có thể có ngươi dạng này bằng hữu là ta vinh hạnh, vậy là tốt rồi. Choi Jin-hee hài lòng gật đầu nói. Ngươi thật đúng là ta gặp qua. Không có nhất giá đỡ một cái danh nhân. Choi Jin-hee không có dùng ngôi sao để hình dung Lâm Thành Phi, có lẽ là bởi vì trong lòng nàng, Lâm Thành Phi cũng không phải là làng giải trí người đi. Đương nhiên, Lâm Thành Phi vốn là cũng không phải. Có thể mang ta đi triển lãm xe hơi nhìn xem sao? Lâm Thành Phi hỏi, ta còn muốn tại Hàn Quốc đợi một thời gian ngắn. Thế nhưng là, bây giờ còn chưa có một chiếc xe. Ra ngoài thời điểm, rất không tiện, đương nhiên có thể. Choi Jin-hee sảng khoái nói ra, ngươi một hồi trước cùng đi với ta công ty. Sau đó, ngồi công ty xe. Cùng đi triển lãm xe hơi, có mục tiêu, hai người ăn cơm tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Các loại đi ra ngoài thời điểm, cũng đã gần 11 giờ. Hai người đánh chiếc xe, thì thẳng đến bài nhĩ trung tâm thành phố. Một nhà tên là người mẫu công ty mà đi. Nửa giờ sau, tại một cái văn phòng trước, taxi dừng lại, chính là chỗ này. Choi Jin-hee chỉ lấy trước mắt cái này tòa nhà lớn. Công ty của chúng ta, tại lầu 5, ta trước đi qua báo cáo, sau đó chúng ta thì xuất phát. Được, Lâm Thành Phi gật đầu. Hai người cùng một chỗ vừa mới đi vào cao ốc, chỉ thấy đối diện đi ra một cái chừng 30 tuổi. Cách ăn mặc rất thỏa đáng, vạch lên không tính rất đậm trang dung nữ nhân đi tới. Nàng liếc mắt liền thấy Choi Jin-hee. Cước bộ biến so vừa mới càng nhanh mấy phần. Jin-hee, ngươi cuối cùng là đến. Nhanh, nhanh đi với ta thay quần áo. người này lôi kéo Choi Jin-hee liền đi, giống như không thấy được một mực cùng Choi Jin-hee sóng vai mà đi Lâm Thành Phi giống như. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.